tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 88, góc truyện audio.com. Thật vất vả về tới nhà. Diệp An Thần mệt mỏi gục ở trên giường, thoải mái ở trên giường lăn hai vòng cảm thán một câu. Mệt mỏi quá a, tâm mệt. Chỉ là khi Diệp An Thần ngã vào trên giường không trong chốc lát, thân mình đã bị một cái ôm quen thuộc bao bọc lấy. Ấm áp, mang theo hương vị đặc trưng của tổng tài đại nhân, đẩy đẩy người trên người mình, lại không có đẩy được. Lên, nặng, em muốn ngủ, đem đầu nghiêng nghiêng, tránh thoát tổng tài đại nhân ở bên tai mình thổi khí. Ngủ, mang theo một tia ý cười. Đông Phương Tuyệt từ phía sau ôm lấy Diệp An Thần, nhẹ nhàng cắn vành tai Diệp An Thần, ma sát nó, hôm nay tôi sẽ không dễ dàng mà buông tha cho em. Không có dễ dàng buông tha cậu, vì cái gì nghe xong những lời này liền cảm thấy thật là khủng khiếp. Ở trong lòng tổng tài đại nhân cứng đờ 2 giây, về sau mới nhớ tới khi cậu rời đã cùng tổng tài đại nhân nói. Em buổi tối lại bồi thường anh, tùy anh làm như thế nào, tùy anh thế nào, tùy anh như thế nào. Nhớ tới một câu này Diệp An Thần cứng đờ. Ô ô ô, vì cái gì lúc trước cậu lại nói ra câu như vậy a? Này không phải tìm chết sao? Trộm nhìn nhìn người đang mỉm cười mà ôm chính mình, Diệp An Thần rất không có dũng khí mà rụt rụt, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Nói, vì cái gì lúc ấy cậu sẽ nói ra những lời như vậy? Cậu đây là muốn anh dũng hy sinh ở trên giường sao? Tùy tiện anh thế nào? Nếu không phải hiện tại đang ở trong lòng tổng tài đại nhân. Diệp An Thần rất muốn che mặt. Lúc ấy cậu rốt cuộc là ôm tâm tình như thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Em còn chưa có tắm rửa. Diệp An Thần nói đứt quãng. Tuy rằng Diệp An Thần muốn tránh thoát ma chảo của tổng tài đại nhân, nhưng nguyện vọng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Thời điểm Diệp An Thần đã thật cẩn thận ở trong lòng tổng tài đại nhân bắt đầu đào thoát, cũng lấy được thành quả nhất định, lại đột nhiên phát hiện có thoát cũng không kịp. Không có việc gì, chúng ta có thể cùng nhau tắm. Tổng tài đại nhân trên mặt như cũ vẫn là cái loại tà tà tươi cười. Ôm Diệp An Thần, dẫm chân yêu nhã bước chân về phía trước xuất phát. Ô ô ô, sự tình thật sự không có đường sống để quay lại sao? Nhìn Đông Phương Tuyệt đã đi vào nhà tắm, Diệp An Thần hung hăng mà nhắm mắt lại, dũng cảm ở trong lòng tổng tài đại nhân cởi quần áo của mình. Chính mình ưng thuận lời hứa, liền tính là làm cúc hoa biến thành hoa hướng dương cũng phải dùng hết nước mắt mà làm xong. Vì thế, có như vậy Diệp An Thần ở trên giường nằm 2 ngày. Thành công suy diễn cái gì gọi là 100 cách chết. Cùng nhấm nháp tới cảm giác thiếu chút nữa chết ở trên giường là cái gì. Chỉ có thể nói, bắt đầu thời điểm thực kích động, thời điểm giữa thực mất hồn. Chỉ là thời điểm cuối cùng sẽ rất thống khổ, mà hiện tại Diệp An Thần liền thống khổ nằm ở trên ghế nằm. Một người một giường một chăn hừng ánh sáng rửa tội, đến nỗi vì cái gì sẽ nằm ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì qua 2 ngày sinh hoạt trên giường. Diệp An Thần thật sự là chịu không nổi, thừa dịp tổng tài đại nhân đi ra ngoài thời mà cảm thụ ánh mặt trời. Duỗi tay xoa xoa lão eo đau nhức của chính mình. Cảm thán như bây giờ tình huống đã là khá hơn nhiều. Nhớ lại thời điểm vừa mới bắt đầu tỉnh lại, hoàn toàn chính là muốn cắt rớt cái kia a tẩu tử. Nhìn người nằm hưởng thụ ánh mặt trời, Đông Phương Đêm đứng ở bên cạnh tội nghiệp kêu một tiếng. Nguyên bản hắn ngày hôm qua liền muốn đi tìm hắn tẩu tử, nhưng lại bị ca ca hắn vô tình che ở ngoài cửa. Cũng may hiện tại rốt cuộc vẫn là gặp được. Ân, nghe thấy thanh âm quay đầu lại, khi thấy Đông Phương Đêm, Diệp An Thần ban đầu là có lời muốn nói lại nuốt xuống. Chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Đêm kia rõ ràng có chút sưng môi nhíu nhíu mày. Duỗi tay chỉ hỏi, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Đêm xoa xoa cái mũi, không có trả lời Diệp An Thần, mà là chậm gì gì ngồi xuống cạnh Diệp An Thần. Cầm lấy trà Diệp An Thần vừa rồi vì chính mình đổ một ly cầm ở trong tay hồi lâu về sau mới nói. Tẩu tử, ta quyết định cùng Mộc Ôn Viễn ở bên nhau. tạm dừng một chút, Đông Phương Đêm dùng tay gãi đầu, nhìn nước trà không biết vì cái gì cười cười. Kỳ thật cũng không xem như ở bên nhau, hiện tại chỉ có thể xem như thử xem, nhưng là ta sẽ thực nghiêm túc cảm thụ ý tốt của Mộc Ôn Viễn. Ngươi đây là, như thế nào đã thông suốt, tuy rằng đã sớm đã dự đoán được Mộc Ôn Viễn sớm hay muộn sẽ bắt được Đông Phương Đêm. Nhưng đột nhiên nghe được vẫn là có điểm kinh ngạc, rốt cuộc, phải biết rằng, Đông Phương Đêm chính là cái loại không đâm đầu vào tường không quay đầu lại a, hiện tại có thể từ trong miệng hắn nghe được lời như vậy. Thiệt tình là không dễ dàng a, lúc ngươi trở về. Ta cùng Vũ gọi điện thoại, Vũ nói. Hắn cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia ở bên nhau. Ngoài ý muốn, Đông Phương Đêm thực bình tĩnh mà nói ra những lời này. Nói xong về sau, Đông Phương Đêm cũng không có chờ Diệp An Thần trả lời. Chỉ là chính mình một người tiếp tục bình tĩnh mà nói. Vũ nói, hắn hiện tại thực hạnh phúc. Vũ nói, cảm ơn ta cho tới nay thích hắn. Vũ còn nói, liền tính ta về sau hận hắn. Hắn vẫn luôn đem ta coi như đệ đệ ta thích nhất. Càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng Đông Phương Đêm cúi đầu, lại nỉ non một câu. Chỉ là đệ đệ, Đêm, đối mặt với người thất tình. Diệp An Thần thật sự không biết an ủi a, cậu thật sự không am hiểu a. Tẩu tử, người trước mắt cúi đầu xuống, nhưng trong mắt lại là không có điểm đau đớn tột độ. Đông Phương Đêm nhìn Diệp An Thần tiếp tục chậm gì nói. Ban đầu ta cho rằng ta sẽ thực thương tâm, nhưng là nghe Vũ nói như vậy, ta cư nhiên không có thương tâm như ta tưởng tượng. Vì cái gì, như là hỏi Diệp An Thần, cũng như là hỏi chính mình, chỉ là hiện tại vấn đề này, Đông Phương Đêm vẫn như cũ vẫn là không cần Diệp An Thần trả lời. Mộc Ôn Viễn nói đây là bởi vì ta không yêu hắn. Như thế nào sẽ như vậy? Ta trước kia rõ ràng chính là thực thích Vũ, nhưng là nếu ta thật sự thích Vũ, khi nghe đến Vũ cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia ở bên nhau về sau không phải rất khổ sở sao? Vì cái gì ta không có? Người a, có đôi khi là thực phức tạp, mặc kệ là đối người mình thích nếu ngươi hiện tại phân không rõ. Kia vì cái gì lại muốn làm rõ? Ngươi không phải nói ngươi sẽ nỗ lực thích Mộc Ôn Viễn sao? Sẽ có một ngày ngươi thật sự thích Mộc Ôn Viễn, liền sẽ phân rõ này hai loại cảm tình này. Uống ngụm trà, Diệp An Thần lại nằm xuống. Tình yêu, tình thân, đối với Đông Phương Đêm chính là mơ hồ, mà cũng phải nói, cảm tình gì đó, Diệp An Thần cũng không cảm thấy chính mình giải thích thì đối phương là có thể hoàn toàn có thể hiểu rõ. Chuyện tình cảm Diệp An Thần vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần chính mình thể trải qua liền sẽ hiểu. Là như thế này sao? Có điểm chờ mong, lại có điểm nghi hoặc nhìn tẩu tử nhà mình. Hắn hiện tại 20 mấy, cũng mơ hồ 20 mấy năm, nhưng là lúc này đây hắn thật sự không nghĩ hắn mơ hồ. Tin tưởng ta, sẽ như vậy, giống như Tổng Tài Đại Nhân nói. Bởi vì không có trải qua, bởi vì Vũ cho tới nay ôn nhu liền có ảo giác. Nhưng là đương hiện tại có cảm tình. Liền sẽ phát hiện hai loại cảm tình khác biệt này. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Kiên định gật gật đầu. Đông Phương Đêm tỏ vẻ. Tẩu tử nói nhất định là đúng. Đang nói cái gì? Đông Phương Đêm vừa nói xong. Từ phía sau liền vang lên một thanh âm rất ôn nhu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi ra ngoài sao? Nhìn thấy đứng ở phía sau là Mộc Ôn Viễn. Đông Phương Đêm đột nhiên từ ghế nằm đứng lên, có lẽ là đứng lên quá nhanh, nhe răng trợn mắt tại chỗ vặn vẹo về sau liền tránh Diệp An Thần. Đây là làm sao vậy? Ánh mắt ở giữa hai người bồi hồi, rõ ràng một giây trước không phải còn nói phải hảo hảo yêu Mộc Ôn Viễn sao? Như thế nào hiện tại Đông Phương Đêm sẽ biểu hiện như thế này? Ngoan, chúng ta về phòng, đối mặt Đông Phương Đêm hiện tại biểu hiện. Mộc Ôn Viễn trên mặt mỉm cười như cũ vẫn là không có thay đổi một chút. Đối với người trốn bên cạnh Diệp An Thần, vẫy tay gọi hắn lại. Chỉ là, vì cái gì nhìn ánh mắt mỉm cười kia, Diệp An Thần lại cảm thấy chính mình có một loại cảm giác như sói thấy bà ngoại. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Không cần, ai muốn cùng ngươi cùng nhau về phòng a, tẩu tử cứu ta. Chấm chấm, lớn tiếng đối với Mộc Ôn Viễn nói. Chỉ là nói xong về sau liền lại tìm tới cạnh Diệp An Thần ôm ấp. Tìm kiếm Diệp An Thần bảo vệ. Cái này, là chuyện như thế nào? Ai có thể giải thích cho cậu một chút sao? Cũng may Đông Phương Đêm rốt cuộc cùng Diệp An Thần có thần giao cách cảm. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp An Thần, liền ngồi xổm trên mặt đất, di động tới một chút càng thêm tới gần Diệp An Thần. Ở di động còn nói với Diệp An Thần, tẩu tử ngươi là không biết, ô ô, tên hỗn đản này mấy ngày nay vẫn luôn đem ta đè ở giường, ô ô ô. Chỉ là còn chưa nói được vài câu, đã bị Mộc Ôn Viễn bưng kín miệng, một phen khiêng trên vai, khiêng đi rồi a. Thời điểm khiêng đi còn không quên quay đầu lại đối với cậu ôn nhu cười nói một câu. Quấy dày, chúng ta đi trước, nói chuyện biểu tình đều vẫn là ôn nhu giống bình thường. Chỉ là cùng người bị khiêng trên vai, thật là muốn bao nhiêu hài hòa liền có bấy nhiêu hài hòa. Ân, làm lơ Đông Phương Đêm cầu cứu. Diệp An Thần gật gật đầu, cảm khán Mộc Ôn Viễn cư nhiên liền thật sự đem Đông Phương Đêm khiêng đi rồi. A, vì cái gì tuy rằng Đông Phương Đêm không có nói câu nói kế tiếp. Nhưng là cậu cũng đã não bổ hình ảnh không hài hòa phía sau. Một mình ở chỗ này là làm gì? Nhìn chăm chú vào hai người rời đi, mới vừa quay đầu lại liền nghe thấy được tiếng tổng tài đại nhân. Ân, anh đã trở lại, quay đầu lại, Diệp An Thần đối với tổng tài đại nhân cười cười. Ân, ta đã trở về. Đông Phương Tuyệt tiến lên ngồi ở bên cạnh Diệp An Thần. Ở trên môi Diệp An Thần hôn một cái về sau mới mỉm cười nói. Ôm người trong lòng, cảm giác trong lòng ấm áp. Đông Phương Tuyệt ở khóe miệng mỉm cười như thế nào cũng không bỏ xuống được. Khi về đến nhà có một người chờ chính mình là cái cảm giác tốt đẹp này. Hiện tại mặt trời đã sắp xuống núi. Ngoan, chúng ta về phòng. Một phen bế người nằm trên ghế xuống, mỉm cười hướng trên lầu đi đến. Chỉ là, Diệp An Thần tỏ vẻ vì cái gì hắn cảm thấy những lời này đã nghe qua ở nơi nào. Cách chương.